Chào anh em nhé. Cảm mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và cảm ơn anh em đã quan tâm đến cái công việc cá nhân của mình. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn những anh em nào đã hỗ trợ giúp đỡ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Thích Khách Thời Gian và đến với chương đó là Tu Sĩ Mũ Rơm xuất hiện. Không hiểu sao mà khi nghe đến cái cụm từ mà Tu Sĩ Mũ Rơm thì mình liên tưởng đến Luffy của One Piece là vua hải tặc đấy. Nhưng mà mình lại có cảm giác là cái mũ rơm này nó hình như là đối tượng tà ác và kẻ thù của Hứa Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Phong Hải Quận, khuất Triệu Châu, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, bình nguyên phía dưới giống như do một đống những cái màu sắc lớn nhỏ bất đồng lốm đốm chắp vá lại, thoạt nhìn rất chi là nhiều màu sắc như một bức tranh vô cùng rực rỡ và tươi đẹp. Nếu như cẩn thận nhìn tới, có thể thấy lốm đốm những thứ phủ trên bình nguyên. Đều là những kiện quần áo, nam nữ già trẻ, các loại kiểu dáng. Nói chung là đầy đủ hết. Còn có rất nhiều các loại như mũ và găng tay. Đây là nơi ở của y tộc. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rất nhiều quần áo trẻ con từ trên mặt đất bay lên không trung. Trong lúc bay lên, liền tạo thành từng đàn chơi đùa, bay tới bay lui, một mảnh tường hòa tươi đẹp. Nhưng rất nhanh, từ trong hư vô của mảng thiên địa rực rỡ huyễn lệ và tươi đẹp này, bỗng xuất hiện một đạo khe hở. Ngay sau đó từ bên trong có một âm thanh ngao như sói tru truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái đầu lâu từ trong lăn ra, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Sau khi lăn tròn vài vòng, bộ mặt liền cúi xuống phía dưới. Trong khi rất nhiều quần áo ở bốn phía bay nhanh tới, thì cái đầu lâu kia cố gắng muốn điều chỉnh cái đầu của mình ngược lại. Nhưng hình như quá mức suy yếu cho nên không cách nào làm được. Nhưng mà chút việc nhỏ ấy tự nhiên không làm khó được phụ thân của thiên đạo. Cái đầu người này lè lưỡi ra, hung hăng đẩy xuống đất, mượn lực để lật thẳng cái đầu lên, biến thành bộ dạng dựng đứng, kinh ngạc nhìn bốn phía. Y tộc sao? Cái đầu người này chính là đội trưởng. Một khắc nhìn thấy bốn phía là y tộc, trong lòng đội trưởng dâng lên niềm vui mừng. Y biết là mình đã thành công trở về Phong Hải Quận. À, cũng có một vị hảo hữu trong y tộc, đội trưởng thì thào. Dưới khi cờ dẫn dắt, ở xa xa, một cái bao tay kiểu nữ nhanh chóng bay đến, không ngừng tung tăng bay múa chung quanh, bộ dạng hình như rất vui vẻ. Đội trưởng cười hát hả, nhận ra cái bao tay này chính là hảo hữu của mình. Vừa muốn nói chuyện thì trong nháy mắt tiếp theo, xa xa bay tới một đám mũ. Chúng nó trước sau nối tiếp mà đến, khiến cho đội trưởng biến sắc. Cũng may là bạn tốt của y vội vàng bay tới chỗ đám mũ, không biết giữa y tộc họ câu thông như thế nào. Nhưng sau khi đám mũ kia bay vài vòng bốn phía quanh đội trưởng, liền dùng vẻ mặt lưu luyến không nỡ mà rời đi. Nhìn qua đám mũ đã đi xa, đội trưởng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo là dưới sự trợ giúp của bao tay, y bay lên không trung, nhìn bốn phương xa xa, sau đó lộ ra thần sắc đắc ý. Lần này vô cùng thuận lợi rồi, ha ha. Không biết bên Tiểu Thanh như thế nào. Tiểu tử kia không đơn giản, có lẽ là không sao. Trước tiên thì ta cứ ở đây, khôi phục xong thân thể rồi lại tính. Nghĩ tới đây, đội trưởng cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía cái bao tay đang túm tóc của mình, liếm liếm bờ môi, thấp giọng mở miệng. Tiểu hữu hữu, y tộc các người có cái gì ăn ngon không? Dẫn ta đi nếm thử đi. Còn nữa, có nơi nào thú vị không? Cho ta đi mở rộng tầm mắt. Cái bao tay kiểu nữ nghe vậy giơ ngón trỏ lên, nhiều lần uốn lượn, giống như đang gật đầu vậy. Hai mắt đội trưởng sáng lên, tràn đầy mong đợi, càng bay càng xa. Mấy ngày sau, cũng trong một nơi cách chỗ này tận mấy châu, trên một mảnh sa mạc mà phi chu của Thất Huyết Đồng đã từng đi ngang qua. Ánh nắng nơi đây như thiêu đốt, mặt đất không có bất kỳ cây cối nào, chỉ có nồng đậm từng luồng sóng nhiệt, vặn vẹo giữa thiên địa, tràn ngập khắp bốn phương. Thả mắt nhìn qua toàn bộ sa mạc không thấy một chút bóng dáng nào của nhân tộc, chỉ thỉnh thoảng lại có một đám quang quái lập lòe trong ánh nắng, cùng với đám sương mù tạo thành yên miễu tộc như ẩn như hiện. Một lát sau, một chiếc pháp hạm dài cả trăm trượng gào thét bay ngang qua trên bầu trời. Pháp hạm này có hình bầu dục, bộ dạng rất kỳ lạ, có hơn 10 cắm buồm hơi mở tựa như những cây trường đao cắm ngược lên, tựa như đôi cánh, tràn ra rậm rạc hàn mang. Đồng thời toàn bộ thân tàu đều là một mảnh đen tím. Về phần mũi tàu là một cái đồ đằng với gương mặt ác quỷ, đó chính là hồn do sát hỏa trấn áp ở trong pháp khiếu, sau đó lại dung nhập vào trong pháp hạm tạo thành hồn thể. Hết thảy những thứ này khiến cho chiếc pháp hạm này tản ra khí tức kim đan đã mở ra thiên cung. Giờ phút này bên trong khoang thuyền của pháp hạm Hứa Thành đã khôi phục lại thân hình của nhân tộc, đang khoanh chân đả tọa. Hắn đã truyền tống trở về được 3 ngày, lúc mà hắn xuất hiện cũng chính là trên mảnh hoang mạc này. Mặc dù khí hậu nơi đây rất ác liệt, nhiệt độ cao tới cực hạn, coi như là tu sĩ thì cũng không muốn thừa nhận quá lâu, nhưng cuối cùng cũng không bị rơi vào những hung địa cực đoan, cũng khiến cho Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi ở trong lòng. Vì vậy sau khi rơi xuống, hắn lập tức lấy ra pháp hạm của mình, khoanh chân ở bên trong để tránh nhiệt độ cao ở bên ngoài, đồng thời cũng để kiểm kê lại thu hoạch của bản thân qua lần hành động này. Tu vi của ta từ 5 tòa thiên cung trực tiếp tấn thăng đến 8 tòa thiên cung, tòa thiên cung thứ 9 cũng đã tạo thành non nửa. Lúc mà Khổng Đại Ca có chiến lực cửu cung liền có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ, hiện giờ ta cũng có thể làm được việc này nếu như toàn lực ứng phó. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh mang. Nguyên Anh tầm thường, cho dù là tu vi hơi thâm sâu một chút, ta cũng không phải không thể giết. Tiếp theo, chỉ còn lại 3 tòa thiên cung, thứ 9, thứ 10 và 11. Một khi hoàn thành toàn bộ, ta có thể thử đột phá để tấn cấp Nguyên Anh. Hứa Thành thì thào, lại nghĩ tới những thu hoạch khác mà tâm tình có chút kích động. 3.142 đạo quả, một chiếc mệnh đăng, các loại tài liệu luyện khí luyện đan ẩn chứa linh vận nhiều vô số kể, nhập cổ phần để tạo ra thiên đạo. Hứa Thanh hít vào một hơi thật sâu, sau khi kiểm kê lại toàn bộ thu hoạch, liền cảm thấy rất hỏa mãn đối với lần ra ngoài này. Không biết là chỗ thanh thu thế nào rồi. Hứa Thanh nhớ lại trước khi chuyển tống, sau khi trầm ngâm, thoáng có một chút lo lắng, nhưng mà hắn cũng biết rõ, đối phương cũng không phải loại nữ nhi yếu ớt. Người có thể sống sót từ nơi ánh mắt của nửa khuôn mặt thần linh chiếu tới thì nhất định là không đơn giản. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền cảm thấy là mình không cần quá lo lắng nữa. Mà Ninh Viêm ở bên đó thì hắn lại càng không lo. Về phần đội trưởng ư, Hứa Thanh cảm thấy là cho dù mình có chết thì đội trưởng cũng không chết được. Cho dù chỉ còn lại mỗi cái đầu thôi thì đoán chừng chẳng bao lâu cũng sẽ vui vẻ gặp lại. Mặc kệ đại sư huynh, y sẽ tự quay về quận đô. Việc mà ta muốn làm hiện giờ chính là nắm chắc thời gian để quay về. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn cái hư ẩn phù do Tử Huyền vẽ lên cơ thể mình. Đạo phù văn này đã biến hóa rất lớn, lúc mới bắt đầu là màu đỏ thẫm, nhưng bây giờ màu sắc đã cực kỳ ảm đạm, thậm chí nếu không cẩn thận dò xét thì căn bản còn không có nhìn ra. Còn chưa tới 3 tháng, Hứa Thanh thở dài, nhưng hắn có thể hiểu được, dẫu sao khi thiên đạo xuất hiện, công đức hạ xuống cùng với sức mạnh của thiên địa dung nhập vào cơ thể, tất cả đều vô tình khiến cho hư ẩn phù bị rửa đi. Bây giờ nó còn có thể tồn tại một chút như vậy đã là không dễ dàng gì. Phải nhanh chóng trở về thôi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ra thiên địa bên ngoài pháp hạm. Hắn biết rõ lần này việc bọn họ làm ở Thánh Lan tộc có thể nói là kinh thiên động địa. Tất nhiên nó sẽ kéo theo một loạt những hành động tìm kiếm, truy tung. Mặc dù hắn bây giờ ở trong Phong Hải quận, nhưng hư ẩn phù che giấu trên người vừa vặn đã sắp tiêu tán. Việc này khiến trong lòng Hứa Thanh dâng lên nỗi bất an. Thương Long ở trong nội cung thứ 6 cũng mang choán loại cảm giác như thế này. Một cỗ cảm giác bất an khiến Hứa Thanh phải nhíu mày. Bởi vì khoảng cách cùng với hoàn cảnh, lúc này hắn rất khó dùng kiếm lệnh để truyền âm. Vì vậy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái về phía pháp hạm, khiến cho tốc độ của pháp hạm tăng lên, thậm chí còn hóa thành trong suốt để ẩn nấp trên bầu trời. Làm xong những thứ này, đáy lòng của Hứa Thanh mới thoáng yên ổn một chút, hai mắt khép kín lại điều chỉnh hơi thở. Cứ như vậy lại trôi qua 3 ngày, một tia hư ẩn phù cuối cùng trên người Hứa Thanh cũng đã tiêu tán. Một khắc khi tản đi, bên ngoài đang là đêm tối. Mặc dù không hề có ánh mặt trời nhưng nhiệt độ vẫn cao, sóng nhiệt tràn ngập bên ngoài pháp hạm. Ánh mắt Hứa Thanh chậm rãi mở ra, cúi đầu xem xét bản thân, sau đó hắn hiện ra biểu cảm nghi ngờ, trầm ngâm đi ra khỏi khoang thuyền. Vừa đi ra thì sóng nhiệt lập tức đập thẳng vào mặt, chỉ trong chốc lát, trán hắn đã xuất hiện mồ hôi, toàn thân ướt đẫm. Nhưng Hứa Thanh không quan tâm tới những thứ này. Hắn đứng trên đầu thuyền, nhìn bốn phía xa xa mà thần sắc chậm rãi âm trầm lại. Không bình thường chút nào. Mấy ngày này, cảm giác bất an trong lòng ta chẳng những không tiêu tán mà ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Nhất là một khắc vừa rồi, khi hư ẩn phủ mất đi hiệu lực, gần như cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hứa Thanh cảm thụ tòa thiên cung thứ 6 trong cơ thể, chú ý tới thương long thiên đạo ở bên trong đang không ngừng uốn lượn, lộ ra vẻ lo lắng. Vì vậy sắc mặt trở nên khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên mà thương long thiên đạo xuất hiện báo động trước. Hứa Thanh còn nhớ lần đầu xuất hiện cảnh báo chính là trước khi hắn cùng với đội trưởng muốn đi làm đại sự khi bọn họ còn ở bên trong quận đô. Từ đó về sau thì nó vẫn một mực tồn tại, nhưng không quá mãnh liệt, chỉ cảm thấy mơ hồ. Mà trong chớp mắt vừa rồi, cảm giác bất an này nháy mắt tăng vọt lên. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hải Quận ở xa tít tắp. Từ nơi này đến Phong Hải Quận không phải là quá xa. Lấy tốc độ bây giờ của hắn cần chừng khoảng một tháng. Sau khi đến Phong Hải Quận thì có thể mượn nhờ truyền tống trận ở trong các thành trì. Nếu không phải dựa vào pháp hạm và dùng tốc độ của bản thân hắn thì đại khái có thể rút ngắn thời gian thêm một chút. 10 ngày, Hứa Thanh thì thào nhìn về những phương hướng khác. Phạm vi của mảnh sa mạc này cực kỳ rộng lớn. Trong đầu Hứa Thanh cũng hiện ra thông tin được biết lúc mà tham gia mật huấn của chấp kiếm giả. Bởi vì Khuất Triệu Châu là do sa mạc tạo thành, nhiệt độ rất cao, không thích hợp cho nhân tộc, cho nên cực ít có thế lực nhân tộc ở đây. Tuy cũng có chấp kiếm đỉnh, thế nhưng nó lại nằm ở ốc đảo nơi biên giới xa xôi. Nếu đi đến đó, thời gian còn lâu hơn là trở về quận đô. Hứa Thành nhào mắt lại, sau khi suy tư, liền tiến một bước về phía trước, vung tay phải lên, thu lại pháp hạn, nhưng không phải là bay về phía chân trời, mà lao xuống mặt đất. Nếu như địa điểm có thể truyền tống cách quá xa, mà loại cảm giác bất an hãi hùng khiếp vía này lại mãnh liệt như thế, Hứa Thành tất nhiên không có ý định tiếp tục ngu ngốc bay đi nữa, hoặc là đổi con đường khác. Hành vi trước thì quá nguy hiểm, hành vi sau thì ý nghĩa lại không lớn. Hắn chuẩn bị hành động theo kiểu kiếm tẩu tiên phong, thử đi tới truyền tống trận của bọn ngoại tộc. Dù sao thì nơi đây cũng là Phong Hải Quận, lãnh địa của nhân tộc. Như vậy Yên Miễu tộc sinh hoạt ở nơi này, dựa theo đạo lý mà nói thì sẽ không quá làm khó dễ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh bộc phát tốc độ bay thẳng xuống sa mạc phía dưới, sau đó liền tìm kiếm. Vào lúc cách Hừng Đông không xa, rốt cuộc hắn tìm được một tòa thành trì của Yên Miễu tộc. Chớp mắt lại gần, sương mù trong tộc bốc lên, từng đạo thần thức bất thiện lập tức khóa chặt hắn. Hứa Thanh không chút chần chờ, lập tức lấy ra kiếm lệnh của chấp kiếm giả, chắp tay khách khí mở miệng. Tại hạ là chấp kiếm giả trong hình ngục ti của nhân tộc, có nhiệm vụ trọng yếu trong người, quân vụ khẩn yếu không dám trì hoãn, thế nên khẩn cầu mượn nhờ truyền tống trận của Yên Miễu tộc dùng một lát. Tất cả phí tổn cứ theo đó mà tính, tại hạ cũng khắc ghi ân này và lại cũng sẽ báo cáo và ghi chép lại trong chấp kiếm cung, kính xin Yên Miễu tộc giam xếp gian xếp. Những Yên Miễu tộc trong thành trì tràn ra thần thức sau khi đảo qua kiếm lệnh trong tay Hứa Thanh, một lúc lâu sau mới chuyển ra hồi âm đợi ở đó. Hứa Thanh cung kính cúi đầu và lặng lẽ chờ đợi. Một lần đợi này chính là hơn một canh giờ. Hứa Thanh nhìn sắc trời dĩ nhiên đã sáng hẳn, lần nữa cung kính mở miệng dò hỏi. Tiếp tục đợi, giọng nói của Yên Miễu tộc lãnh đạm. Xin hỏi cần phải đợi bao lâu? Thực sự là thời gian rất cấp bách, tài hạ không dám trì hoãn. Hứa Thanh khách khí hỏi lại. Không biết. Hứa Thanh vừa nghe vậy liền quay người không đợi nữa, nhanh chóng bay về phía trước, đáy lòng dâng lên lãnh ý. Đối phương có thể không đồng ý, điều này cũng rất bình thường. Nếu như trực tiếp cự tuyệt thì hắn cũng có thể hiểu được, nhưng kêu mình đợi như thế thì rõ ràng là có tồn tại một chút ác ý. Hứa Thành thở sâu một hơi, bộc phát ra toàn bộ tu vi, nhất là huyết xí đăng ở trong cơ thể lập tức tràn ngập ánh sáng đỏ tươi. Dưới sự gia trì của nó, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, trong chớp mắt tan biến ở phía chân trời. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là 6 ngày. Dưới sự triển khai của Minh Linh huyết xí đăng, lại không tiếc linh lực trong cơ thể tiêu hao với số lượng lớn, rốt cuộc Hứa Thanh đã rút ngắn được thời gian 4 ngày. Giờ phút này hắn cũng đã tới gần khu vực quận đô của Phong Hải Quận. Nội tình sâu dày của hắn cũng lộ ra trong 6 ngày này. Bây giờ trạng thái bản thân của hắn vẫn đang ở đỉnh phong như cũ, duy chỉ có tinh thần là do nhiều ngày cảnh giác cao độ cho nên có chút mệt mỏi mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh cũng đã từng nghĩ tới việc là có nên tìm một chỗ để ẩn trốn hay không, để xem đến cùng cảm giác bất an kia từ đâu mà tới. Nhưng khi ý nghĩ này vừa hiện lên, thường lòng thiên đạo báo động trước chẳng những không hề giảm bớt mà ngược lại càng tràn ra lo lắng đậm đặc hơn. Giờ phút này, lúc hắn còn cách giới châu phía trước, lộ trình chỉ khoảng một canh giờ, tâm thần Hứa Thanh cũng không hề buông lỏng, một lần nữa bộc phát tốc độ. Thế nhưng đúng vào lúc này, nơi cuối cùng khi tầm mắt nhìn tới, đột nhiên hiện ra một bóng người ngăn cản ở phía trước. Người này mặc một bộ áo tơi, đội mũ rơm, khí tức lạnh như băng. Suýt nữa thì đã để cho người tìm được đường sống. Giọng nói trầm thấp mang theo sát ý nồng đậm, vang vọng khắp bát phương. Hầu như nháy mắt khi lời nói của tên tu sĩ mũ rơm chuyển ra, Hứa Thanh phản ứng nhanh đến cực hạn. hắn không chút do dự, giống như bản thân đã muốn làm thế từ lâu. Thân thể cấp tốc rút lui, đồng thời chợt bóp mạnh vào vô tự truyền tống phủ đã nắm sẵn trong tay, chuẩn bị từ 6 ngày trước cho đến tận bây giờ. Thế nhưng, một phát này bóp xuống lại không có bất kỳ chấn động truyền tống nào tràn ra. Vào thời khắc này, thiên địa bốn phía dường như vô cùng ngưng kết, khiến cho hết thảy lực lượng truyền tống đều bị ngăn cấm. Mà phẩm giai vô tự truyền tống phủ của Hứa Thành cũng khá cao. Dưới tình huống bình thường nó còn có thể bỏ qua những ngăn cấm bình thường. Trừ phi, đối phương vì để phòng ngừa hắn truyền tống mà đã chuyên môn siêu tra tình báo, sau đó cố ý nhắm vào và thiết kế chuẩn bị từ lâu, dùng vật chấn áp có phẩm giai cao hơn. Nhưng mà trong lòng Hứa Thành cũng không dâng lên chút gợn sóng nào. Hắn không bị cái việc truyền tống bị ảnh hưởng tới suy nghĩ, động tác không dừng lại chút nào, tiếp tục lùi lại. Trong lúc lùi ra phía sau, cả tám tòa thiên cung trong cơ thể âm mầm bộc phát, trên đỉnh đầu hiển lộ ba cái ô bảy màu để thủ hộ thân thể, ô màu đen bảo vệ thần hồn, còn minh linh huyết xí thì để gia trì tốc độ. Hết thảy tất cả khiến cho tốc độ lùi ra phía sau toàn diện tăng vọt, nhất là hai con ngươi hiện ra cả hư ảnh của Tử Nguyệt. Toàn thân cao thấp còn bộc phát ra độc cấm, sau lưng biến ảo ra hư ảnh của Quỷ Đế Sơn, tràn ra uy thế ngập trời, còn có Thương Long Thiên Đạo xuất hiện trên bầu trời, du tẩu bốn phương, gào thét dữ dội. Sau tiếng giống của nó, lực lượng thiên đạo khuếch tán, khiến cho lực lượng giam cầm của phiến khu vực này xuất hiện dấu hiệu buông lỏng nghiêm trọng. Hứa Thành phản ứng cực nhanh, từ khi phát hiện địch nhân xuất hiện cho đến giờ phút này, tất cả đều phát sinh với tốc độ như ánh sáng, liền sử dụng ra toàn bộ thủ đoạn của mình. Giờ phút này, thân thể hắn khẽ nhoáng lên, nháy mắt bay lên không trung, muốn tranh thủ nhờ lực lượng của Thương Long Thiên Đạo, khiến phong ấn khu vực này buông lỏng mà lao ra ngoài. Một màn này khiến sắc mặt tên tu sĩ mặc áo tơi, đội mũ rơm lập tức biến hóa. Gã hử lạnh một tiếng, thân thể chợt bước ra, lao thẳng đến bầu trời, tay phải bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái thẳng lên trời. Có vô số ấn ký lập tức hiện ra bốn phía, lạc ấn lên bầu trời, cắt ngang đường chạy của Hứa Thanh. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, thân thể lay động, cải biến phương hướng, lại thử cưỡng ép truyền tống. Nhưng tên tu sĩ mũi rơm lấy ra một nắm cát tung lên. Trong khu vực giam cầm vang lên những tiếng nổ, sau đó liền được gia trì, trở nên càng thêm ngưng kết, ngăn cản việc Hứa Thanh truyền tống. Vẫn còn chưa kết thúc, tên tu sĩ mũi rơm này hiển nhiên đã chuẩn bị từ lâu, sát cơ cực kỳ mãnh liệt. Để đề phòng có việc ngoài ý muốn xuất hiện, giờ phút này gã trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Mụm máu kia lập tức bay lên không trung, hóa thành một mảng màu vàng che kín bầu trời, rồi phủ xuống phía dưới. Tất cả thứ này khiến cho bầu trời nổ vang, mà giam cầm vốn dĩ bị Thương Long Thiên Đạo làm cho buông lỏng nghiêm trọng thì cũng lập tức ổn định lại, giống như chưa từng có dấu hiệu tan vỡ. Làm xong những thứ này, gã mới quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, trong miệng truyền ra giọng nói khàn khàn. Hứa Thanh, đã lâu không gặp. Hiện giờ thì ngươi trốn không thoát rồi. Trong một thời gian ngắn, sẽ không có ai tới quấy rầy chúng ta. Trong lúc nói chuyện, người này tháo cái mũ rơm trên đầu xuống, lộ ra một gương mặt trung niên tang thương. Mà thứ làm người ta chú ý nhất chính là con mắt của gã. Vô luận là con ngươi hay tròng mắt thì toàn bộ đã hóa thành màu vàng nhạt. Hai mắt màu vàng làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh. Mà một cái chớp mắt này trên người của gã cũng tương tự, có khí tức thần tính khuất tán ra. Gã chính là phụ thân của Thánh Quân Tử, Sở Thiên Quần, cũng chính là một cỗ thân thể thử nghiệm thần linh sau cùng mà Tử Thanh Thái Tử để lại ở Nghênh Hoàng Châu. Lúc đoàn người Hứa Thanh rời khỏi Liên Minh Bát Tông, Sở Thiên Quần đã từng hạ lời thề trước mộ của con trai muốn chém giết Hứa Thanh để tế tự cho Thánh Quân Tử. Chỉ là sau đó Hứa Thanh thủy chung ở trong quận đô không ra ngoài, gã không có tìm được cơ hội mà phải lẻn vào trong Chấp Kiếm Cung thì lại mạo hiểm quá lớn. Cho nên gã một mực chờ đợi trong phạm vi của khu vực quận đô. Trong đó thì lần Hứa Thanh và Khổng Tường Long ra ngoài, gã vốn đã định ra tay. Nhưng chẳng biết tại sao con đại điểu thanh cầm kinh khủng của Phong Hải Quận lại đột nhiên xuất hiện và lại không hiểu tại sao tấn công gã tới trọng thương. Mặc dù gã đã chạy trốn được nhưng thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng, cho đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi hẳn. Từ đó về sau, gã không cam lòng, liền bí mật hao phí không ít đại giới, mật thiết chú ý tới hành tung của Hứa Thanh. Cho đến gần đây, khi dò xét thấy Hứa Thành đã ra ngoài, gã không tiếc tiêu hao thần tính của bản thân, triển khai thần thuật, dùng tên của Hứa Thành cùng với huyết dịch, sợi tóc và các vật phẩm mà gã siêu tầm được để làm chất môi giới, từ đó tính toán được phương hướng của Hứa Thành. Gã đã kiên trì tính toán liên tục, trừ phi là Hứa Thành thủy chung sử dụng thủ đoạn ẩn nấp để che đậy. Nếu không thì trung quy sẽ bị gã ở trong vô số lần xem bói mà tìm được phương hướng. Giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt Sở Thiên Quẩn mang theo sự căm hận nồng đậm, sát cơ mãnh liệt vô cùng. Gã cảm thấy sở dĩ Thánh Quân Tử bị thê thảm như thế, trừ nguyên nhân do phụ thân gã ra, thì tên Hứa Thanh này đã chiếm không ít trách nhiệm. Quan trọng nhất là Hứa Thanh là người trực tiếp giết chết ái tử của gã. Loại cừu hận vô cùng mãnh liệt này ngày đêm dày vò nội tâm của gã, khiến cho giờ phút này gã chỉ nhìn qua Hứa Thanh là nổi lên nụ cười dữ tợn. Nghĩ đến việc là mình sắp báo thù cho ái tử, nghĩ tới Hứa Thanh chết tiệt sắp sửa bị mình tàn nhẫn hành hạ cho đến chết, trong lòng gã dâng lên một loại cảm giác thoải mái. Sắc mặt Hứa Thanh biến hóa, nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Quần ở phía trước, liếc mắt nhận ra thân phận của gã, cũng đã nhìn thấy con mắt màu vàng và khí tức thần tính tỏa ra. Lúc trước Thánh Quân Tử cũng là một cỗ thân thể thể nghiệm thần linh, thể hiện ra lực lượng vô cùng cường hãn, tới giờ mà Hứa Thanh vẫn còn chưa quên. Giờ phút này hắn không chút chần chờ, thân thể lần nữa rút lui, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn bộ thiên cung trong cơ thể đều bộc phát. Mắt thấy Hứa Thanh còn muốn bỏ chạy, Sở Thiên Quần bật cười ha hả. Chỉ là kim đan, ở dưới sự giam cầm, được thần tính gia trì thì người có thể trốn đi đâu. Trong lúc nói lời này, Sở Thiên Quần vung tay lên, tu vi trong cơ thể vận hành, một cỗ chấn động nguyên anh sơ kỳ bộc phát rồi khuếch tán từ trên người gã. Bốn phía nổ vang, cát sỏi trên mặt đất rung động lắc lư, khí thế không tầm thường. Sau đó, cả người gã giống như một con hùng ưng, gào thét bay về phía Hứa Thanh với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã sắp lại gần. Sắc mặt của Hứa Thanh rất khó coi, nhưng sau khi cảm thụ tu vi đối phương, lại so sánh với lính canh ngục ở khu bính, đáy lòng không khỏi sững sờ. Quát đờ hỏi, sao lại nguyên anh sơ kỳ? Hứa Thanh nghi ngờ, nhưng lập tức hóa thành cảnh giác, hắn cảm thấy việc này tất có lừa dối, đối phương không thể nào, chỉ là nguyên anh sơ kỳ được. Dẫu sao lúc trước Thánh Quân Tử với tư cách là bán thành phẩm của việc thân thể thử nghiệm thành thần linh, vậy mà đã thể hiện ra lực lượng cực kỳ kinh người. Sở Thiên Quần tư cách là phụ thân của Thánh Quân Tử, từ đạo lý mà nói, đương nhiên phải mạnh hơn mới đúng. Mà theo trí nhớ của Hứa Thanh thì hai năm trước, đối phương đã từng là nguyên anh đỉnh phong. Hứa Thanh trong lòng trầm ngâm, nhưng trong mắt cũng bốc lên sự điên cuồng. Thiên đạo thường lòng có thể phá vỡ giam cầm ở đây, nhưng cần có thời gian. Mặc dù ta không phải đối thủ của gã, nhưng lúc này chỉ có thể liều mạng. Trong mắt Hứa Thanh lộ rõ sự điên cuồng. Đến lúc này thì hắn cũng biết mình nhất định phải liều mạng, tranh thủ mà kéo dài thời gian. Vì vậy nháy mắt khi Sở Thiên Quần vọt tới, khí huyết trong cơ thể Hứa Thanh cuồn cuộn, tám tỏa thiên cung bộc phát, kim ô cũng bộc phát. Sau khi hình thành chiến lực cửu cung vẫn còn tiếp tục bộc phát ra. Cuối cùng khi chiến lực đến gần vô hạn với 10 cung, trên người Hứa Thanh dựng lên khí thế ngập trời. Lúc này Sở Thiên Quần cũng đã tới gần, song phương trực tiếp va chạm giữa không trung. Âm thanh nổ vang động trời và vang lên vô cùng kịch liệt. Thân thể Hứa Thanh lùi lại mấy bước, mà Sở Thiên Quần cũng tương tự phải rút lui, trong mắt lộ ra vẻ không cách nào tin được. Còn giả vờ, Hứa Thanh cảnh giác cao độ, hoàn toàn tuôn ra đòn sát thủ. Độc từ tòa thiên cung thứ ba, lấy phương thức trước này chưa từng có, từ trong thân thể phóng xuất ra, điên cuồng tràn ra ngoài. Những nơi nó đi qua, cả bầu trời và đại địa trong nháy mắt trở nên mơ hồ vặn vẹo. Lực lượng của độc cấm tràn ngập khắp nơi, đồng thời ở bên trong phạm vi này cũng đản sinh ra dị chất thuộc về Hứa Thanh, tạo thành xâm nhập phối hợp với lực lượng của độc đan, xâm chiếm và giết chết hết thảy. Sở Thiên Quần đứng mũi chịu sào, lập tức bị mảnh lực lượng độc cấm này bao phủ, bị dị chất ở bốn phía xâm nhập, trên người xuất hiện dấu hiệu hư thối. Một màn này khiến thần sắc Sở Thiên Quần biến đổi, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong mắt lóng lánh kim quang, thân thể tràn ra chấn động thần tính để toàn lực chống cự. Đến lúc này rồi mà vẫn còn giả vờ, trong lòng Hứa Thanh trầm xuống, hắn cảm giác đối phương nhất định đang chuẩn bị một phương pháp động trời nào đó, hoặc đang muốn trêu đùa hí lộng mình. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, nghiến răng một cái, không chút nào dừng lại mà tiếp tục toàn lực triển khai đòn sát thủ ra toàn bộ phạm vi. Hắn phất tay một cái, kim ô lập tức biến ảo hiện ra sau lưng, hơn 10 cái đuôi quét ngang, hỏa diễm bốc lên. Vào thời khắc này kim ô cũng liều mạng dốc toàn lực, phát ra những tiếng gào thét thê lương, mang theo kiên nghị, sự điên cuồng lao thẳng đến Sở Thiên Quần. Vẫn còn chưa kết thúc, que sắt màu đen bay ra, trong mắt lão tổ Kim Cương Tông lộ vẻ mặc kệ sống chết. Lão cảm nhận được Hứa Thanh đang điên cuồng, vì vậy cũng nghiến răng toàn lực liều mạng, không tiếc đại giới tuôn ra vô tận lôi kiếp màu đỏ phóng thẳng tới Sở Thiên Quần. Cùng liều mạng còn có cả ảnh tử, Nó từ dưới chân Hứa Thanh nhanh chóng lan tràn ra, bao phủ khắp phạm vi 500 trượng, khiến cho nơi đây vừa tràn ngập độc cấm, lại cũng đồng thời hóa thành ảnh vực, có vô số con mắt đồng loạt mở ra. Những con mắt này bên trong lộ ra vẻ đỏ thẫm và sự điên cuồng, gắt gao nhìn vào Sở Thiên Quần. Chết, chết. Vô số những tiếng gào thét từ trong ảnh vực truyền ra, hóa thành nguyền rủa mãnh liệt, bao phủ lên Sở Thiên Quần. Tất cả giống như mưa to gió lớn, mang theo một tia quyết tuyệt, tuôn hết về phía Sở Thiên Quần. Vào thời khắc này, thần sắc của Sở Thiên Quần hoàn toàn đại biến, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hiện ra thần thông, không ngừng ngăn cản. Nhưng độc cấm bốn phía quá mạnh, thủ đoạn của Hứa Thanh lại quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, gã phải lui lại. Không đúng, gã mạnh như vậy nhưng lại vẫn lui ra phía sau. Gã là muốn bạo phát để tung ra đòn sát thủ sau. Hứa Thanh cảnh giác cao đến cực hạn, hung hăng nghiến răng, tay phải giơ lên rồi thả ra sau lưng, chộp vào hư không một cái. Theo nội tâm đọc bí quyết, mãnh liệt kéo một cái, như cầm một chuôi kiếm vô hình bỗng nhiên chém về phía Sở Thiên Quần, đang hiện ra bộ dáng chật vật ở phía trước. Dưới một chém này, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động, một đạo kiếm quang lập tức lập lòe rực rỡ, kèm theo vô thượng uy áp bộc phát từ trong tay Hứa Thanh, lấy khí thế nghiền ép tất cả mà chém về phía Sở Thiên Quần. Từ xa nhìn lại, kiếm quang trước mặt Hứa Thanh hợp thành một thanh kiếm động trời, kiếm này tràn ra hoàng khí, mang theo sự bá đạo, giống như đế vương hàng lâm, chạm đi tà ác trong thiên địa. Đó chính là đế kiếm. Còn chưa kết thúc, không đợi đế kiếm hạ xuống, Tử Nguyệt Thiên Cung trong cơ thể Hứa Thanh lắc lư, rung động mãnh liệt. Trong chốc lát, Tử Nguyệt hình thành trong con ngươi của hắn, lại hóa thành một đạo ánh sáng tím, chiếu vào mặt Sở Thiên Quần đang không ngừng lui ra phía sau, hội tụ thành một cái hình mặt trăng. Hứa Thanh đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón đòn sát thủ của đối phương. Giờ phút này gân xanh nổi cộm trên trán, hai tay vung lên, một ngón hạ xuống, lực lượng Tử Nguyệt lập tức hiện ra trên mặt Sở Thiên Quần, đồng thời bộc phát cùng với đế kiếm đang bổ xuống. Trong miệng Sở Thiên Quần lúc này chuyển ra âm thanh thê lương, thân thể nổ vang gần như muốn tan vỡ. Ánh mắt Hứa Thanh co rụt lại, thân thể nháy mắt mơ hồ đi, trực tiếp dung nhập vào trong ảnh tử để đổi lấy lực lượng của thân thể cực hạn. Giờ phút này với thân hình kinh khủng có chiến lực vượt qua 10 cung, tốc độ mãn thể hiện ra có thể chân chính so với tia chớp. Rào gầm nhà mắt xuất hiện, Hứa Thanh phóng thẳng tới Sở Thiên Quần, đã làm xong chuẩn bị với đoàn sát thủ của đối phương. Như một tia chớp lóe lên trước mặt đối phương, dao găm của Hứa Thanh cắt đứt cái cổ Sở Thiên Quần. Ngay lập tức đầu của Sở Thiên Quần bay lên, thân hình tàn phá chịu đụ các loại hành hạ cũng oanh một tiếng mà ngã xuống. Hứa Thanh thở hồng hộc như trâu, vô cùng cảnh giác đứng đó. Sau khi thấy một màn như vậy, hắn ngớ ra, chết rồi sao? Sau khi sững sờ, sắc mặt Hứa Thanh lập tức âm trầm. Sự việc khác thường thì tất có chỗ kỳ lạ, mà vừa nãy khi hắn toàn lực ra tay là bởi vì lúc trước Thường Long Thiên Đạo báo động vô cùng mãnh liệt, đến mức hắn cảm thấy phải nói là hãi hùng khiếp vía. Hứa Thanh không cho rằng cái loại mức độ kiếp nạn sinh tử như vậy lại có thể đơn giản vượt qua như thế. Hắn bỗng giơ tay phải lên, tâm niệm vừa động, độc cống tràn ngập bốn phía ập vào thi thể của Sở Thiên Quần, nháy mắt bao phủ lên cả cái đầu người và thân hình. Sau đó bằng mắt thường có thể trông thấy thi thể của Sở Thiên Quần hư thối đi. Cho đến hơn 10 nhịp thở, nó hoàn toàn biến thành nước đen, chìm vào cát sỏi. Nhưng mà lực lượng giam cầm trên bầu trời vẫn còn tồn tại, cảm giác bất an cũng không hề tan biến đi. Sắc mặt Hứa Thanh cực kỳ khó coi, thân thể nhoáng cái bay thẳng lên bầu trời, toàn lực oanh kích, với ý đồ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc mà hắn đang oanh kích, thì cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên bùng phát trong tâm thần. Hứa Thanh chợt quay đầu, nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy khu vực mà Sở Thiên Quần tử vong, giờ phút này nơi đó tuôn ra một đạo ánh sáng màu vàng. Mảnh ánh sáng này bóp méo cả hư vô, cải biến quy tắc, hình như nó ảnh hưởng tới cả thời không. Sau đó thì xuất hiện một màn bất khả tư nghị. Thời gian ở chỗ đó vậy mà đang đảo ngược. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy nước đen do thi thể Sở Thiên Quần hư thối biến thành, từ trong cát sỏi lại dâng lên, hợp cùng một chỗ, tạo thành thân thể Sở Thiên Quần. Tiếp theo cái đầu cũng cuốn ngược về trên cơ thể. Sau một khắc thì hết thảy thương thế trên người gã toàn bộ tan biến. Cũng trong một cái chớp mắt này, ánh mắt của gã mở ra, nhìn Hứa Thanh vẻ mặt đang âm trầm đứng giữa không trung. Đã quá xem thưởng ngươi rồi. Sở Thiên Quần phục sinh, trong mắt tràn ngập kim quang, khàn khàn mở miệng. Không ngờ, ngươi rõ ràng cũng có được thần lực. Sở Thiên Quần lắc lư thân hình một cái, một bước đi ra tiến về phía trước. Tu vi trong người ầm ầm bộc phát, lần này không còn là nguyên anh sơ kỳ nữa, mà kéo nhìn lên rất nhiều, trực tiếp đạt tới nguyên anh trung kỳ. Tuy chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng Hứa Thành rất rõ ràng. Từ sau trúc cơ thì từng tiểu cảnh giới thật ra cũng giống như đại cảnh giới vậy, chênh lệch rất lớn, thậm chí là giữa hai cảnh giới còn có thể thuấn sát nhau. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng Hứa Thành, đồng thời cũng sinh ra sự cảnh giác đối với loại năng lực phục sinh này. Đây không phải là thần thông thuật pháp gì, lại càng không phải là pháp bảo thế mạng. Thứ này cho Hứa Thành một loại cảm giác, nó là lực lượng của thần linh. Với tư cách là thân thể thử nghiệm thần linh, ta khác với mấy cỗ thân thể thử nghiệm khác, cũng càng không giống với Quân Nhi. Sở Thiên Quần nhàn nhạt mở miệng. Lực lượng thần linh của ta là phục sinh vô hạn. Sở Thiên Quần nhìn qua Hứa Thành. Trên thực tế, nếu như không phải mấy tháng trước bị con đại điểu thanh cầm kia, không hiểu vì sao đánh cho trọng thương, tu vi của gã đã đến gần vô hạn với Nguyên Anh đỉnh phong. Mà con đại điểu thanh cầm kia là một loại dị chủng hồng hoang, càng là tồn tại thần thánh, có sẵn thần tính, thuộc về tầng thứ rất cao. Bổn mạng thần quang của nó, mặc dù không cách nào cắt ngang việc thần tính phục sinh của gã, nhưng lại lưu lại thương thế khiến cho gã đại giảm tu vi, cho dù là phục sinh thì vẫn bị ảnh hưởng, hồi phục cực kỳ chậm chạp, lúc mà vận hành tu vi ở trên phương diện độ cao sẽ bị chịu ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ngày bình thường, gã chỉ hiển lộ tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh, Sở Thiên Quần nheo mắt lại, lộ ra ánh sáng âm u. Ta đã nói với người những thứ này, như vậy thần lực của ngươi là gì? Hứa Thanh không nói một lời mà sát cơ trong mắt lóe lên, ở dưới trạng thái dung hợp với ảnh tử, thân thể lực lượng cực hạn lần nữa bộc phát bằng tốc độ kinh người lao thẳng tới Sở Thiên Quần. Nháy mắt tới gần, nhưng mà giờ khắc này tốc độ Sở Thiên Quần lại nhanh hơn trước rất nhiều, thân thể chỉ bước một cái đã ra ngoài trăm trượng, thân sắc bình tĩnh, tay phải giơ lên, nhấn xuống mặt đất, lạnh lùng mở miệng. Kiếm chiêu mà Quân Nhi đã từng thể hiện ra, nhưng là do tu vi chưa đủ cho nên không thể hiện được hoàn chỉnh. Bây giờ thời gian đầy đủ, lực lượng đầy đủ, ta sẽ cho ngươi nhìn một chút bí pháp của Lăng Vân Kiếm Tông, Thiên Địa Thập Nhị Kiếm. Lời nói vang lên, đồng thời tay phải đè vào cát sỏi trên mặt đất của Sở Thiên Quần mạnh mẽ nâng lên, vung lên phía trên. Mặt đất của sa mạc trong phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh lập tức ầm ầm chấn động, tựa như có một con địa long cuộn mình, giống như là mặt đất đã hóa thành mạch biển, tạo thành từng đạo gợn sóng. Càng ở trong chấn động này thì số lượng cát sỏi bay lên không trung càng rậm rạp vô số, khí thế rung trời chuyển đất, bao phủ cả bầu trời. Ánh sáng mặt trời cũng khó có thể chiếu xuống, mặt đất lập tức xuất hiện bóng râm. Sau đó, chúng nhanh chóng tạo thành từng thanh đại kiếm bao quanh bốn phía Sở Thiên Quần. Mỗi một thanh đại kiếm đều có kích thước khoảng ngàn trượng, tản mát ra lực lượng kinh khủng, khiến cho hư vô cũng phải rung động lắc lư, bốn phường vỡ vụn. Càng có kiếm khí động trời bộc phát ra từ bên trong, sát ý quét ngang cả thiên địa, khiến cho sa mạc nóng bức trong chớp mắt xuất hiện cảm giác lạnh như băng. Sau đó chỉ về phía Hứa Thanh rồi bỗng nhiên chém xuống. Hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập. Theo cảm giác của hắn thì 12 thanh kiếm này đã hoàn toàn vượt qua kiếm chiêu mà Thánh Quân Tử thể hiện ra lúc trước. Không chỉ là uy lực mà về mặt bản chất cũng không giống. Giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhoáng cái vừa muốn tránh đi. Nhưng 12 thanh đại kiếm gào thét từ các phương hướng khác nhau phóng tới đã ngăn cản hết thảy đường lui, trong chốc lát chém vào người hắn. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, khóe miệng trào ra máu tươi, cây ô trên đỉnh đầu lập lòe tia sáng, ngăn cản ở bốn phía, đồng thời vô cực quan cũng được huyễn hóa ra. Dưới sự gia trì của Minh Linh Huyết Xí, sau lưng hắn xuất hiện một cái cánh. Theo cả cái cánh này vỗ lên, tốc độ của Hứa Thanh ở dưới trạng thái thân thể cực hạn lại cũng được gia trì nhanh hơn, dường như có thể xé rách cả hư vô, biến thành thuấn di. Trong nháy mắt tránh đi, lại đấm một quyền vào một thanh đại kiếm. Lực lượng thân thể siêu việt 10 tòa thiên cung, tuyệt thiên diệt địa âm mầm bộc phát. Dù là thanh kiếm do bí pháp của tu vi Nguyên Anh triển khai là không tầm thường, sau khi bị nắm đấm của Hứa Thanh đánh xuống thì cũng xuất hiện khe hở. Thực sự là loại thân thể cực hạn này đương thời hiếm có. Mắt Sở Thiên Quần lộ ánh sáng kỳ dị, tay phải giơ lên chỉ một ngón tay, phong. Trong nháy mắt tiếp theo, không đợi Hứa Thanh đập vỡ từng thanh đại kiếm, 12 thanh đại kiếm này lập tức tự mình phân giải ra, tạo thành vô số cát sỏi vờn quanh bốn phía của Hứa Thanh, tạo thành một cơn phong bạo ngập trời. Từ xa xa nhìn lại, bộ dáng của cơn bão táp này cũng là hình dạng kiếm, nhưng mà tốc độ xoay tròn của nó thì cực kỳ kinh người, tạo thành lực lượng xoắn giết không ngừng co rút về phía Hứa Thanh. Toàn thân của Hứa Thanh cũng xuất hiện từng miệng vết thương nhỏ, giống như bị vô số những lưỡi dao nhỏ sắc bén cắt vào. Mắt thấy nguy cơ ập tới, thân thể Hứa Thanh nhảy dựng lên, chiếc cánh sau lưng cấp tốc vỗ mạnh, lấy tốc độ kinh người để vọt tới phần dưới cùng của phong bạo. Vô số cát sỏi bao phủ đầy trời cũng truy kích theo, nhưng tốc độ dần không kịp. Sở Thiên Quần nhíu mày bỗng vung tay phải lên, trong miệng chuyển ra tiếng quát, luyện. Lời của gã vừa ra, đám cát sỏi kia lần nữa cải biến hình dạng, từng viên rung động lắc lư, kích xạ ra bốn phương, bao vây trong phạm vi mấy ngàn trượng, lần nữa bao phủ Hứa Thanh vào trong đó, sau đó lại co rút lại, hóa thành một cái hồ lô kiếm thật lớn. Mà thân thể của Hứa Thanh đã hoàn toàn bị bao phủ bên trong cái hồ lô này. Lực lượng luyện hóa bên trong ầm ầm bộc phát, bên trong phong hỏa lượn lờ, che đậy bóng dáng của Hứa Thanh. Lúc này bỗng có tiếng kim ô hí lên, truyền ra từ bên trong hồ lô, vang vọng cả trời cao. Ngay sau đó thân ảnh của kim ô biến ảo, không ngừng bành trướng ra phía ngoài. 100 trượng, 500 trượng, ngàn trượng, 3.000 trượng và cuối cùng đạt tới là 5.000 trượng, che khuất cả bầu trời. Cái hồ lô kia cũng bị nó làm cho căng ra. Theo tiếng nổ vang, kim ô phóng thẳng lên trời. Hứa Thanh thì đã cởi bỏ việc dung hợp với ảnh tử, xuất hiện bên cạnh kim ô. Lúc này toàn thân hắn đều là máu tươi, nhưng sát ý trong mắt thì cực kỳ mãnh liệt, càng tràn ngập một cảm giác hung ác, thoạt nhìn cả người như một con hung thú tuyệt thế. Nhoáng một cái, kim ô gào thét, làm giấy lên biển lửa mấy ngàn trượng, từ thiên xuống địa, từ trên xuống dưới, phủ về phía Sở Thiên Quần. Lực lượng độc cấm cũng đồng thời bộc phát, từ bốn phương nổ vang. Trong lúc dị chất nồng đậm tràn ngập thì ảnh tử cũng theo đó hiện ra, còn có cả lão tổ Kim Cương Tông ở trong cái que sắt màu đen. Càng có đế kiếm từ trong miệng kim ô bay ra, bắn thẳng về phía Sở Thiên Quần. Âm thanh nổ vang giống như thiên lôi, ầm ầm bộc phát trong phiến khu vực này. Mặt đất chấn động, bầu trời biến sắc, một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện ở bốn phía của Sở Thiên Quần, rồi tản ra bên ngoài, giống như hóa thành một cái lồng, bảo hộ Sở Thiên Quần vào bên trong. Thân thể Hứa Thanh chấn động, phun ra một ngụm máu tươi và lùi ra phía sau. Kim ô thì phát ra tiếng kêu rên, thân thể lão tổ Kim Cương Tông thì gần như tán loạn. Ảnh tử cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều, đế kiếm cũng đồng dạng ảm đạm đi. Nhưng mà đạo kim quang hình thành cái lồng kia cũng xuất hiện chấn động kịch liệt, âm thanh ken két vang lên, xuất hiện vô số khe nứt. Dưới sự điều khiển của Hứa Thanh, toàn bộ lực lượng độc cấm bao trùm nơi đây, dựa theo khe hở nhanh chóng chui vào. Chỉ trong chớp mắt thôi, bên trong cái lồng màu vàng biến thành một mảnh đục ngầu. Sở Thiên Quẩn nhăn mày lại, thân thể một lần nữa hư thối. Dù gã có được thần tính, nắm giữ thần lực, nhưng hiển nhiên vẫn không tránh được việc độc tổn thương. Loại thần chớ chú này chính là thứ người đã gieo xuống trên người quân nhi lúc trước phải không? Ta mới tự mình cảm thụ một chút, bên trong ẩn chứa lực lượng rất đáng sợ. Nhưng đáng tiếc, hình như là người chưa có hoàn toàn nắm giữ được nó, chỉ dùng được lực lượng bề ngoài, cho nên lúc trước ta đã chuẩn bị thủ đoạn có thể chống cự lại. Sở Thiên Quần liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái thật sâu, khoảnh khắc kim quang tan vỡ, một tay gã bấm niệm pháp quyết chỉ hai ngón lên trên, trong miệng chuyển ra hai chữ, họa nan. Lúc này trên không trung mơ hồ xuất hiện 9 vòng xoáy ầm ầm chuyển động, bên trong lộ ra từng cỗ quan tài màu đen, tổng cộng có 9 cỗ quan tài, oanh một tiếng, từ trên không trung đập xuống mặt đất, lập tức tất cả chia 5 xẻ 7, bên trong bước ra 9 bộ thi hài. 9 bộ thi hài này toàn thân cao thấp đều là một mảng máu thịt mơ hồ, kiểu chết của mỗi một bộ thi hài không giống nhau, có người chết đuối, có người bị đốt, có người mổ bụng, có người vỡ vụn cả nục phủ ngũ tạng, có người huyết dịch chảy khô mà chết, có người mạch máu toàn thân nổ tung. Từng cỗ thi thể đều vô cùng thê thảm, hình như khi còn sống, bọn họ đã phải chịu sự hành hạ vô tận. Nếu như cẩn thận quan sát khuôn mặt của bọn chúng, thì không khó phát hiện đều là Sở Thiên Quần. Đồng thời trên 9 bộ thi hải máu thịt mơ hồ này lại sinh trưởng vô số linh hồn, số lượng rất nhiều, trông thấy mà giật mình. Những đạo linh hồn kia hoặc là thút thít nỉ non, hoặc là kêu rên, âm thanh chuyển khắp bốn phía, trông cực kỳ thê lương. Trong đó thể nam nữ già trẻ đều có cả. Đây chính là Sở Thiên Quần đã tiêu diệt nhân tộc của 9 tiểu quốc, luyện hóa tất cả mọi người trong đó, hình thành nên 9 bộ thi thể để họa nan. Giờ phút này, sau khi 9 bộ thi hải xuất hiện, bọn nó đồng loạt quay đầu, hút về phía Sở Thiên Quần. Toàn bộ độc cấm trong cơ thể Sở Thiên Quần đều cuốn ngược lại, bị bọn nó san sẻ ra. Lấy vô tận huyết mạch đồng tộc của ngươi để dung thi, ngưng vô số hồn của đồng tộc ngươi với cái đầu, lại phối hợp với 9 bộ thi hải thần kỳ của ta, có thể hình thành họa nan, giúp ta để chia sẻ thần chớ. Hứa Thanh, ngươi tuyệt đối không biết, vì để giết ngươi, mà ta đến cùng đã tiến hành chuẩn bị như thế nào đâu. Sở Thiên Quần đứng giữa chín bộ thi hài, nhìn qua Hứa Thanh lạnh lùng mở miệng, sau đó tay phải lại bấm niệm pháp quyết, hai ngón tay chỉ lên trên, tay trái cũng bấm niệm pháp quyết chỉ xuống dưới, sau đó đẩy cả hai về phía Hứa Thanh. Đi. Lúc này cả chín bộ thi thể họa nan lần lượt quay đầu, gắt gao nhìn về phía Hứa Thanh, rồi xông lên hóa thành chín đạo tàn ảnh, lao thẳng tới mà tấn công Hứa Thanh. Ok, như vậy thì đúng như suy đoán, mũ rơm không phải là người tốt anh em ạ, mà mũ rơm là người già trả thù. Vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Để theo lý thuyết thì coi như Hứa Thanh là nhân vật chính, nó có hào quang nhân vật chính thì sẽ không chết. Nhưng mà có lẽ là lần này sẽ là một tổn thất nặng nề đối với bản thân Hứa Thanh, mình đoán vậy. Nếu các bạn thấy clip hay thì cho xin một like, một share, một comment anh em nhé. Hôm nay tham quá, đọc cố hơi khản tiếng. Bye bye mọi người.